Dù sao đi nữa Tam Hộ Pháp từng ra lệnh, nếu như tiểu tử này phản kháng có thể giết không tha. Ta cũng không biết có ai cứu ngươi hay không, coi như là có, ta bảo đảm ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện, một cỗ khí tức bàng bạc chậm rãi vây quanh thân thể Lục Lâm Thiên, khí tức có chút cổ quái. Cảm nhận được khí tức trên người Lục Lâm Thiên, Ôn Tước nhướng mày, khí tức của đối phương khiến cho hắn có chút cảm giác khác thường, hắn không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, không thể không thừa nhận ngươi rất kiêu ngạo. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi tuyệt đối không có tư cách càn rỡ trước mặt ta. Ôn Tước âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên cười lạnh rồi nói, chấp pháp đội nói nhảm vô cùng tốt nha, lẽ nào cũng chỉ có thực lực trên phương diện mồm mép thôi sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, muốn kiêu ngạo, hắn đủ thực lực để kiêu ngạo, vũ phách tam trọng hắn tuyệt đối có đủ thực lực để kiêu ngạo. Không cần xuất ra con bài chưa lật cũng có đủ cho hắn có thực lực để kiêu ngạo. Nếu ngay từ đầu đã lựa chọn kiêu ngạo, vậy thì ở Vân Dương Tông này kiêu ngạo thì có làm sao, ngươi muốn chết. Nghe thanh âm trào phúng của Lục Lâm Thiên, Ôn Tước lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ để cho mọi người thấy, thấy rõ ràng ta chà đạp tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng như ngươi ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt ta, ngươi ngay cả tư cách để ta chà đạp cũng không có. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, vẻ sắc lạnh trong mắt càng ngày càng đậm. Nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt, trong mắt Ôn Tước hiện lên sát ý, chưa từng có ai kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn, hàn ý chung quanh thân thể hắn xuất hiện. Đột nhiên một cỗ chân khí thổ hệ khổng lồ xuất hiện, tiểu tử, ngay lập tức ngươi sẽ biết hậu quả của việc kiêu ngạo. Thanh âm băng lãnh chậm từ trong miệng Ôn Tước truyền ra. Lục Lâm Thiên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ôn Tước, khóe miệng hắn rốt cuộc cũng nhếch lên, một cỗ sát khí bắt đầu xuất hiện. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên, ha ha. Tiểu tử kiêu ngạo, để xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Cách chương.